Nhật ký của vợ chồng Lâm Gia, chương 35-1, Ngô Vịnh Tranh x Trần Âm, Góc Truyện Audio.com, cách chương.